Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1355, khóc chuyện audio.com. Trên đường kẹt xe chút, Giang Mẫu nghĩ đến con trai nhìn thấy bản thân lại là cái dạng thần sắc gì. Lập tức có chút khẩn trương đứng lên, bà mở cửa sổ, thở dốc một hơi, dư quang phát hiện nơi xa giống như xảy ra chuyện gì. Thuận miệng hỏi thăm một câu, bên kia đã xảy ra chuyện gì? Trên ghế lái cảnh vệ viên nói, hình như là xảy ra tai nạn xe cộ. Giang Mẫu thổn thức một câu, bất quá loại chuyện này không ít phát sinh, nghĩ đến hôn lễ con trai, kéo cửa xe lên nói, đổi con đường đi, cảnh vệ viên lên tiếng, mặc dù hao tốn chút thời gian, nhưng tốt xấu đúng hạn trình diện. Giang Mẫu nhìn khách khứa chung quanh, tìm không thấy thân ảnh tự mình nghĩ trông thấy, có chút nhíu nhíu mày lại. Con trai mình không phải người không phân tắc như vậy. Thế là lôi kéo một tên nhân viên tạp vụ nói. Chú rể cô dâu tới rồi sao? Nhân viên tạp vụ trả lời. Chú rể trước đó không lâu vẫn còn. Nhận một điện thoại liền đi. Giang Mẫu hỏi, đi đâu? Nhân viên tạp vụ ngượng ngùng nói. Xin lỗi, tôi cũng không rõ ràng. Giang Mẫu không nói chuyện. Bà lại cố kỵ đi dạo quá nhiều. Bị người trông thấy. Lão gia tử bên kia giận dữ liền không dễ làm, thế là tìm một nơi hẻo lánh ở lại. Giang Mẫu ở một canh giờ, cũng không có chờ đến chú rể cô dâu. Bà không nhịn được muốn gọi điện thoại qua, dư quang liền thấy được một người nhìn quen mắt, Lương Khải. Giang Mẫu đem người gọi lại, Lương Khải cầm điện thoại, nhìn thấy bà, ngẩn người, gì Giang? Lương Khải giống như Giang Cảnh Sâm. Bây giờ thành một cái nam nhân ưu tú, có thể Giang Mẫu không rảnh đi chào hỏi, thấy Lương Khải thần sắc không đúng, có loại dự cảm bất thường, xảy ra chuyện gì, ta ở chỗ này chờ hơn nửa ngày trời, Cảnh Sâm hắn và Tiểu Tây làm sao còn chưa tới, Lương Khải bờ môi run rẩy, yết hầu có chút phát ngạnh, cảm thấy chuyện này có chút tàn nhẫn, đang muốn tổ sắp xếp ngôn ngữ, liền bị Giang Mẫu một cái hung hăng bắt lấy. Phụ nhân trên mặt huyết sắc cởi ra một chút, Cảnh Sâm đâu, hôn lễ chuyện lớn như vậy, hắn không có mặt hắn đi chỗ nào. Bà đem điện thoại đoạt lại, phát hiện cũng không phải là tên Giang Cảnh Sâm, mà là Lục Ninh Xuyên. Thế là tiếp nói, Ninh Xuyên, đã xảy ra chuyện gì, còn nói cho gì, Lục Ninh Xuyên ấp úng hơn phân nửa ngày. Giang Mẫu không để ý hình tượng nghiêm nghị nói. Có phải Cảnh Sâm đã xảy ra chuyện hay không? Việc này gạt đối phương cũng sớm muộn biết. Đau sớm không bằng đau muộn. Lục Ninh Xuyên thở một hơi nói. Gì, chị dâu trên đường đi xảy ra tai nạn xe cộ. Chết tại chỗ, câu này, hắn cơ hồ là dùng hết tất cả khí lực nói ra. Giang Mẫu trên mặt huyết sắc lập tức cởi hết. Kém chút không đem điện thoại trong tay ném ra. Mà Lương Khải, có chút không đành lòng nhìn thần sắc của bà, trực tiếp đem ánh mắt rời. Giang gia cơm tất niên, người đều là nhất cùng. Giang Mẫu để cho người giúp việc gọi điện thoại thúc giục. Này cũng lúc nào, bận bịu làm việc cũng không cần bận bịu thành dạng này. Người trẻ tuổi nha, cũng là bề bộn nhiều việc sự nghiệp, huống chi Cảnh Sâm tuổi trẻ tài cao. Công ty này làm được lớn. Liền ăn cơm đều muốn bớt thời gian. Đại bá Mẫu hỗ trợ nói một câu. Giang Mẫu nhíu mày nói. Bận rộn nữa cũng phải về nhà ăn cơm tất niên. Ăn Tết cái nào không phải ở nhà ăn bữa cơm đoàn viên. Là hắn bản thân cả ngày trôi qua cùng khổ hạnh tăng giống nhau. Đại bá Mẫu cười cười. Không lại nói tiếp. Giang Cảnh Sâm thời điểm chậm chạp đến. Người đã họp đủ. Lão gia tử bất mãn nói một câu. Giang Cảnh Sâm miễn cưỡng nói, ngài lúc trước không phải để cho con chứng minh cho ngài nhìn sao? Hiện tại con đã chứng minh, ngài lại không vui, hắn nói đến tùy ý, nhưng vẫn là nói quy củ cho mọi người vòng cái chúc Tết. Lúc này mới ngồi xuống, cách chương.